bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 552, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 6. Góc truyện audio.com, ta đưa nàng đi cùng ta. Nhan Hi dừng lại động tác xem tấu chương, chỉ vào chiếc đĩa thức ăn trên chiếc bàn nhỏ còn bốc hơi nóng nói. Nàng trước ăn cái kia đi, ngoan ngoãn đến ăn bữa sáng. Đào Tiểu Vi mới phát hiện nàng quần áo không biết lúc nào đã mặc tốt. Ngay cả đầu tóc cũng được búi đơn giản thoải mái hơn. Những trang sức cũng không cần đeo. Phu quân, chúng ta đây là đi nơi nào? Hôm nay là ngày hắn vào triều. Đào Tiểu Vi không rõ làm sao lại lặng lẽ đem nàng mang đi ra vi vi hôm nay thiết triều nàng ở bên phụng bồi ta có được hay không? Nhan Hi chỉ bên cạnh tấu chương xếp thành hình núi nhỏ. Nàng xem, công việc đã tích góp nhiều như vậy. Tới trời tối chắc các đại thần cũng chưa thả ta về. Cũng được, bất quá thiếp không muốn ở lại hậu cung chờ chàng. Nghe nói các cung phi mới thú đã chuyển vào hậu cung. Từ đầu đến cuối nàng cũng không có tiếp nhận danh hiệu gì Nhan Hi ban cho. Nếu thật sự lần này phải vào cung, nàng còn không biết phải làm như thế nào đi đối mặt với những nữ nhân kia. Nhan Hi thúc giục nàng ăn nhiều hơn nữa một chút, mới nói, bên cạnh Kim Loan Điện có con có thiên điện, cách ta rất gần, nàng ở chờ ta. Cửu đỉnh cung thiên đồng cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Có lẽ rất buồn, bất quá trong đó có rất nhiều sách cổ quý báo. Sẽ không thiếu thú vị. Thời gian rất dễ dàng qua mau. Cái này không là vấn đề nữa. Nàng luôn luôn rất biết an bài thời gian của mình hợp lý. Chẳng qua là từ triều đại thái tổ bắt đầu. Quy cũ không cho người của hậu cung tham gia vào chính sự. Hơn không cho phép cung phi đi ra cung nửa bước. Nàng mặc dù vẫn không thể xưng là cung phi của Nhan Hi, nhưng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận, Nhan Hi bảo nàng đi thiên điện dường như có chút ít không hợp quy cũ. Phu quân, nếu bị phát hiện không được tốt đâu, nàng không muốn làm cho hắn bị đồn đại khốn nhiễu, không có chuyện gì, sẽ không có người phát hiện, vì vì, nàng bây giờ mang thai, nếu như không đem nàng theo bên người. Ta cuối cùng không yên lòng, ngay cả tinh thần đều không thể tập trung. Nhan Hi lấy cớ, nếu như có Nhan Dung ở chỗ này chắc sẽ nói lại hắn. Vì thương tiếc phu quân Đào Tiểu Vi cũng không có nói cái gì nữa. Thừa dịp hài nhi trong bụng còn chưa lớn, nôn nghén cũng chưa đến, nên từng ngụm ăn hết thức ăn. Cách chương.